bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, chương 1899, Phùng Ma cùng Phong Hoàng. Thần cơ nhất tộc thôi diễn, thiên nguyên tâm giới dần dần sụp đổ, mà các lộ thần vương cũng là trốn thì trốn. Tán tán, Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy những này thần vương nhóm sợ hãi trốn nhảy lên. Trong tay vuốt vuốt một cái vương chi ấn ký, ánh mắt bình tĩnh, sau lưng, thiên nữ du, thiên tinh thải nhìn lấy bóng lưng của hắn, ánh mắt bên trong toát ra một vệt khó có thể ngăn chặn vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là thiên kiếm, liền sáng thế chi thần đều có thể đánh bại chí cao chi thiên. Sở Cuồng Nhân thu hồi vương chi ấn ký, rời đi đi, hắn dự định về một chuyến kiếm linh nhất tộc, lần này, hắn tại thiên nguyên tâm giới bên trong thu hoạch không nhỏ. Thiên nguyên sáng thế thần vẫn lạc, nhưng đối phương trái tim lại vẫn còn, lại dung nhập trong cơ thể của hắn, chờ lấy hắn đi luyện hóa ẩn chứa trong đó lực lượng. Tin tưởng luyện hóa viên này thiên nguyên chi tâm, hắn tại hợp đạo cảnh thượng tướng càng tiến một bước, thiên nguyên tâm giới sụp đổ, hỗn nguyên chi môn biến mất, nhưng lần này thiên nguyên tâm giới bên trong chuyện phát sinh, lại đủ để rung động toàn bộ vũ trụ. Nhất là thời khắc sống còn, thiên kiếm cùng sáng thế thần nhất chiến đồng thời lấy được thắng lợi một chuyện. Càng là truyền đi xôn xao, các đại vương tộc, tất cả đều bị rung động đến. Vũ trụ nơi nào đó, cổ lão hỗn độn bên trong, có hai cái ý niệm ngay tại giao hội. Thiên nguyên sáng thế thần phục sinh thất bại. Một tiếng nói giả nua vang lên. Cái này chẳng phải là chính hợp chúng ta tâm ý. Cái vũ trụ này đã không cần một cái cổ lão sáng thế thần. Lại một thanh âm vang lên. Cái thanh âm này muốn trẻ tuổi một chút, mang theo một cỗ tinh thần phấn chấn. Chỉ là có một chút làm cho người có chút để ý. Thiên kiếm đến tột cùng là thế nào đánh bại sáng thế thần? Trên người hắn cất giấu hạng gì bí mật? Có lẽ là sáng thế thần suy yếu đến quá lợi hại. Dù sao bị đại đạo phong ấn nhiều năm như vậy, hắn không có thừa bao nhiêu lực lượng, thật chỉ là như vậy phải không? Không phải vậy đâu, bất kể như thế nào, nhiều lưu ý thêm thiên kiếm đi. So với thiên kiếm, Phùng Ma, người tại bàn cổ vũ trụ bày ra thập kiếp quân cờ, cũng nên có hành động đi. Chúng ta cùng bàn cổ vũ trụ tranh chấp nhiều năm như vậy, nên thời điểm họa cái kế tiếp dấu chấm tròn. Tuổi trẻ thanh âm thản nhiên nói. Được xưng Phùng Ma thanh âm già nua thản nhiên nói, muốn chiếm đoạt bàn cổ vũ trụ, trước hết giải quyết hai người. Đệ nhất, thần ma tối cường giả Vô Hám. Thứ hai, bàn cổ vũ trụ lớn nhất dị số Sở Cuồng Nhân. Vô Hám, lúc trước chỉ có ngươi cùng thần thiên hai người, nhưng bây giờ nhiều ta Phong Hoàng. Ba người liên thủ, đủ nhưng đối phó hắn. Nhưng Sở Cuồng Nhân, một cái tuổi trẻ tiểu bối, có gì để ý, người này không thể coi thường. Thần thiên nói qua, người này như tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ là so Vô Hám càng thêm khó giải quyết tồn tại. Thú vị, người khi nào động thủ? Đã đang chuẩn bị. À, nghe nói lúc trước ngươi cùng thần thiên, một người tại bàn cổ vũ trụ bố trí xuống thập kiếp, một người ở trên trời nguyên bố trí cửu vương. Nhưng bây giờ, bàn cổ vũ trụ thập kiếp chết hơn phân nửa, cửu vương cũng bởi vì làm một cái thiên kiếm, cục diện biến đến rắc rối phức tạp. Các ngươi bố cục, còn hữu dụng sao? Chỉ ít thập kiếp, cho chúng ta mang đến không ít bàn cổ vũ trụ tình báo. Mà bây giờ, còn lại thập kiếp, bọn họ đem về phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, cho chúng ta diệt trừ bàn cổ vũ trụ lớn nhất dị số. Chấm ngoặc kép, thần cơ nhất tộc bên trong. Mười mấy thần cơ nhất tộc cường giả ngồi xếp bằng, vòng thành một vòng tròn, lẫn nhau ở giữa, có một loại nào đó khí thế tại cộng minh lấy. Cái này khí thế, tại những người này thân bên trên qua lại du tẩu. Ngay sau đó, đạo này khí thế bay lên không trung mà ra, trong hư không diễn hóa xuất một bóng người. Đó chính là Sở Cuồng Nhân, hoặc là nói, thiên kiếm. Mười mấy thần cơ tộc cường giả khẽ quát một tiếng. Trong mắt toát ra tia sáng thần quang, bốn phía đột nhiên có vô số phù văn bốc lên mà ra. Những phù văn này lưu truyền, ẩn chứa vô cùng huyền diệu tạo hóa, mơ hồ trong đó, từng cái sợi tơ đem những phù văn này nối liền cùng nhau. Những sợi tơ này là vận mệnh quỹ tích, là thế gian này vạn linh vận mệnh quỹ tích. Giờ phút này, thần cơ tộc đứng đầu cường giả nhóm, đang dùng vô thượng thủ đoạn, nỗ lực thôi diễn thiên kiếm vận mệnh quỹ tích. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu cường giả. Kém nhất cũng là đại la cực hạn, thậm chí có mấy cái thần vương cảnh giới tồn tại. Thần cơ nhất tộc nội tình, cực kỳ kinh người, ẩn ẩn so với cổ vương tộc, còn mạnh hơn ra một bậc. Mênh mông đại đạo, thiên ti vạn lũ, thần cơ làm dẫn, vận mệnh quỹ hiện, những người này bên trong, cầm đầu thần vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, lực lượng thôi động đến cực hạn, đạo tắc chi lực dung nhập vô số phù văn bên trong, mà liền tại thôi diễn chi pháp đạt đến cực hạn nháy mắt. Tại cái kia ngàn vạn vận mệnh quỹ tích bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh nồng đậm tan không ra hắc ám. Cái kia hắc ám, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không thể nhìn thẳng tồn tại giống như. Tràn ngập làm cho người rung động khí tức ba động. Làm cái này mảnh hắc ám xuất hiện nháy mắt. Vô số vận mệnh quỹ tích ảo ảo phá nát. Từng mai phù văn. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Một đám thần cơ tộc cường giả càng là tại chỗ bị phản phệ. Ào ào thổ huyết bay rớt ra ngoài. Khí tức uể oải suy sụp. Thậm chí, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là thần vương cấp bậc tồn tại, cũng không khá hơn chút nào. Loại chuyện này, làm sao có thể? Cái kia thần cơ nhất tộc thần vương, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Thì liền thần cơ nhất tộc chí cao bí pháp. Thần cơ đại đạo diễn cũng vô pháp nhìn trộm ra thiên kiếm vận mệnh quỹ tích. Thậm chí còn bị nghiêm trọng như vậy phản phệ. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng a, cái kia trong bóng tối tồn tại. Thật bất khả tư nghị. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy rung động không hiểu. Lúc nghe thiên kiếm đánh bại sáng thế thần tin tức về sau. Thần cơ nhất tộc muốn đối kỳ lai lịch tiến hành thôi diễn. Trước kia, bọn họ cũng thử qua. Nhưng không thể thành công. Cho nên, bọn họ quyết định xuất động thần cơ nhất tộc bên trong tất cả cường giả đứng đầu. Phát động thần cơ nhất tộc chí cao bí thuật. Nhưng không nghĩ tới, từ xưa đến nay, thuận buồm xuôi gió. Cũng là đỉnh phong hợp đạo thần vương đều có thể thôi diễn đi ra chí cao bí thuật thất bại. Không chỉ là thất bại. Cái kia phản phệ cường độ, càng làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng, toàn đều hứng chịu tới trọng thương. Cầm đầu thần vương, cảm giác mình nói đều phân mảnh. Thiên kiếm, không thể phỏng đoán, không thể thôi diễn. Thật lâu, vị này thần cơ thần vương rằng giặc thở dài. Đến tận đây đem thiên kiếm liệt vào thần cơ cấm kỵ. Tất cả mọi người không được đi thôi diễn hắn mệnh cách. Thần vương, người nói. Nếu như là thiên kiếm, hắn có biện pháp chảm phá tộc ta trên người gông xiềng sao? Lúc này, một cái lão giả bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe nói lời ấy, cái kia thần vương hai mắt tỏa sáng. Nếu như là thiên kiếm, có lẽ, thật sự có khả năng. Liền đại đạo thần cơ diễn đều không thể thôi diễn đi ra tồn tại. Loại nhân vật này, hắn mệnh cách đoán chừng đã không tồn tại ở đại đạo trưởng khống. Cũng chỉ có loại này không tồn tại ở đại đạo trưởng khống tồn tại. Mới có biện pháp chảm phá bọn họ thần cơ nhất tộc trên người gông xiềng. Thiên kiếm, lập tức truyền tin thiên nữ du. Để cho nàng nghĩ hết tất cả biện pháp. Giao hảo thiên kiếm, hoặc là, dẫn hắn đến một chuyến thần cơ tộc. Thần cơ tộc thần vương nói ra. Đây là thần cơ nhất tộc vô số năm qua. Duy nhất có thể nhìn đến hy vọng. Bất kể như thế nào. Hắn đều muốn thử một lần, mà giờ khắc này Sở Cuồng Nhân, ngay tại kiếm linh nhất tộc bế quan, luyện hóa thiên nguyên chi tâm, đối với thần cơ nhất tộc sự tình cũng không rõ ràng. Chỉ là, đang lúc bế quan hắn đột nhiên như có một loại nào đó cảm ứng giống như, ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía nơi xa bầu trời. Há, bàn cổ vũ trụ ta, sắp xuất quan, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.